Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, cường đại nhất ác ma. Theo tinh linh thiếu nữ không có gì sánh kịp một kích phát ra. Trong tầm mắt, liên quan tới nàng số liệu lần nữa phát sinh biến hóa. Level 67 đạo tặc chỉ là vì che giấu hắn thân phận thật. Thiếu nữ nghề nghiệp căn bản không phải phổ thông đạo tặc, mà là truyền thuyết cấp nghề nghiệp hồn lưỡi đao người. Khẩn trương cùng lạnh nhạt đều là ngụy trang, vì phát động thời khắc này lôi đình một kích mà làm ra chuẩn bị. Màu bạc chủy thủ hiển nhiên là một kiện truyền thuyết cấp trở lên vật phẩm. Lưu động trong hắc khí ẩn chứa yếu ớt bản nguyên chi lực. Có lẽ là đã từng tham dự đánh chết một loại nào đó cổ thần. Hoặc là có bộ phận thần cách đẳng cấp cao quái vật. Làm hắn thu được một tia bản nguyên chi lực. Đem cái này lực lượng bám vào tải trong công kích. Đại đại sách tương đương thăng lên kỹ năng uy lực. Giết chóc thịnh yến. Kỹ năng này danh xưng như là chiêu thức của nó. Tràn đầy vô kiên bất tồi bá đạo. Thiếu nữ bích sắc con ngươi bỗng nhiên sáng tỏ. Vô cùng rét lạnh. Khóe miệng trồi lên một tia âm mưu được như ý mỉm cười. Châu Âu khu vực thiên bảng xếp hàng thứ nhất. Ngân Nguyệt công hội hội trưởng. Mỉm cười độc hoa hồng. Hồn lưỡi đao người Nia. Đều là tên của nàng. Mỹ lệ dung mạo đằng sau. Không biết bao nhiêu người bị chết tại kịch độc song đao dưới. Đối với nữ nhân, nhất là mỹ lệ tuyệt luân nữ nhân. Nam nhân khó tránh khỏi sẽ thả lòng cảnh giác. Điểm này, Nina đối với mình có đầy đủ tự tin, mà đóng vai vụng về bé thỏ trắng cũng là hắn nhất quán thủ đoạn thực lực cường đại là một chuyện. Nhưng nếu như có thể lợi dụng tự thân ưu thế, thường thường có thể làm ít công to. Cho nên, Nia cực kỳ có tự tin, đánh giết hoa hạ khu đệ nhất cường giả. Tuyệt đối sẽ để thế giới của nàng bài danh trên diện rộng lên cao. Đồng thời lại đạt được rất nhiều khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nghĩ đến đây, liền đơn giản muốn để người nhịn không được cười ra tiếng. Rất ngắn sát na, ác ma kích mang theo xé rách không khí sắc bén tiếng vang đã đi tới trước mắt. Nina khóe miệng mỉm cười càng thanh thuần động lòng người. Không ai có thể nghĩ đến. Là một cái thiếu nữ lộ ra như thế ngọt ngào nụ cười thời điểm. Trong tay lại có thể phát ra bén nhọn như vậy công kích. Phốc phốc, tên làm ác ma kích chủy thủ dễ dàng trúng đích mục tiêu. Hoàn mỹ công kích, chờ đợi hệ thống bên trong đánh giết nhắc nhở. Nia đang chuẩn bị rút vũ khí ra lúc. Đột nhiên trong lúc đó, bên tai vang lên một trận quịch quịch thanh âm. Thật giống như vô số chim chóc huy động cánh bên tai bên cạnh đánh ra. Chim chóc, tại cái này cối xay thịt máu, tanh trên chiến trường, chỗ nào sẽ có chim chóc? Tinh linh thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút quay đầu. Chẳng biết lúc nào, tiếng hô, giết, rung trời chiến trường y nguyên biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh biến thành một mảnh trống trải hắc ám. Nơi này là địa phương nào? Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên trong lúc đó, quịch quịch tiếng vang lại lần nữa vang lên. Phô thiên cái địa một mảnh màu đen chim chóc đột nhiên hướng hắn đánh tới. Kinh hãi phía dưới, Nia lập tức huy động chủy thủ, lăng lệ công kích dưới. Vô số màu đen chim chóc bị một phân thành hai, nửa người rơi xuống đất. Mảng lớn tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Nia chợt phát hiện. Chính mình liền đứng tại cái này một cái biển máu trung ương. Phảng phất nhớ ra cái gì đó thời điểm, Nia đột nhiên ngẩng đầu. Trước mắt bị chính mình đâm trúng mục tiêu cũng bị một mảnh màu đen chim chóc bao trùm. Nhưng mà không biết vì cái gì, trong lòng của nàng lại dâng lên một loại nào đó linh cảm đáng sợ. Quịch quịch, quịch quịch, màu đen chim chóc tản ra. Trong nháy mắt, Nia con người bỗng nhiên phóng đại, cảnh tượng trước mắt khác hắn mỗi cái lỗ chân lông đều phảng phất trong nháy mắt nổ tung. Làm sao cũng không thể tin tưởng, cũng không phải là nhìn thấy cái gì cảnh tượng đáng sợ, mà là bị chính mình giết chết mục tiêu, thình lình biến thành một chương tương tự khuôn mặt. Nina, không, điều đó không có khả năng. Nia trong đầu hoàn toàn biến thành hỗn loạn tưng bừng. Hắn làm sao mà tổn thương đến duy nhất muội muội đây? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lại trong nháy mắt, Nia đột nhiên tỉnh táo lại. Không, không đúng, Nina đã chết. Tại trò chơi mở ra tháng thứ nhất, liền đã trong vũng máu biến thành băng lãnh muôi thi thể. Nina chết rồi, hắn mới sẽ trở nên mạnh như vậy. Những này cũng không phải là không có lý do, bởi vì đây là Nina tâm nguyện cuối cùng. Trong nháy mắt, huỵt huỵt tiếng vang đình chỉ, màu đen chim chóc cũng toàn bộ tiêu phu. Hắc ám, chính từ chung quanh dần dần cởi đi, cho nên, vừa rồi nhìn thấy, là mộng cảnh sao? Trước mắt, lại lần nữa xuất hiện tên kia nam tử trẻ tuổi thân hình. Mái tóc màu đen, con người màu đen, giống nhau trong mộng cảnh bay múa màu đen chim chóc, chỉ là trong con mắt, hiện ra chậm rãi chuyển động huyết sắc câu ngọc, thần bí mà lại vô cùng quỷ dị. Cuối cùng là một đôi ra sao con mắt, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ác ma lực lượng, nắm thật chặt trụy thủ, tinh linh thiếu nữ trên mặt trồi lên vẻ cảnh giác, bên trong ta huyễn thuật về sau. Vậy mà theo dựa vào chính mình lực lượng, bảo trì lại một bộ phận thần trí. Đối với tinh linh thiếu nữ phản ứng, Tiêu Thiên ngược lại là thoáng có một ít ngoài ý muốn. Vừa rồi hắn đã dò xét qua, tinh linh thiếu nữ cũng không phải là có được siêu cường tinh thần lực pháp thuật game thủ chuyên nghiệp, nhưng là lại có thể dựa vào tự thân thoát khỏi Mangekyo Serinian chế tạo Tsukuyomi huyễn cảnh. Nếu như không phải có đặc thù vật phẩm, như vậy thì tính trong ý thức tồn tại một ít khó mà dung chuyển khắc sâu ký ức. Còn có, ai là Nina? Trong chốc lát, tinh linh thiếu nữ bích sắc trong con mắt hiện ra mãnh liệt sát ý. Thân hình thoát một cái, bỗng nhiên hóa làm một đoàn bóng đen, đột nhiên bộc phát ra công kích mạnh nhất. Chờ một tí, thanh âm lạnh lùng tại rất gần địa phương vang lên, tinh linh thiếu nữ hơi kinh hãi, đột nhiên trong lúc đó ý thức được, một thanh màu đen kiếm, đứng tại cách mình rất gần địa phương, màu đen kiếm, quanh quẩn lấy một loại nào đó thần bí năng lượng, loại này năng lượng để hắn cảm giác được mấy phần quen thuộc, cùng mình nắm giữ kia một tia rất tương tự, chỉ là ẩn chứa trong đó sức mạnh lớn nhỏ có khác nhau một trời một vực. Màu đen kiếm bị một cái tay nắm, dừng ở chính mình trên trán, nhưng là loại kia khổng lồ mà kinh khủng lực lượng lại từng tia từng sợi xông vào thân thể. Bản nguyên chi lực, đối phương sử dụng bản nguyên chi lực như cùng một cái khổng lồ lỗ đen, tùy thời tùy chỗ có thể đem chính mình thôn phệ. Lại liên tưởng đến kia kinh khủng huyễn thuật thủ đoạn, loại kia trong nháy mắt cướp đi người ý thức, trong đầu tái hiện kinh khủng nhất ký ức năng lực, giống như bị rắn độc để mắt tới, toàn thân cảm giác lạnh như băng, mặc dù tay chân cũng không có bị trói lại, nhưng lại mảy may cũng không thể động đậy. Từ màu đen trên thân kiếm truyền đến băng lãnh khí tức nói cho Nia, chỉ cần hơi động một chút, tuyệt đối sẽ bị loại này cường đại đến không cách nào hình dung năng lượng xé nát. Thời khắc này Tiêu Thiên đã hoán đổi là siêu cấp SSS nghề nghiệp ma tôn. Thả ra bản nguyên chi lực mới sẽ để cho Nia cảm giác đáng sợ như thế, như là đối mặt với địa ngục cường đại nhất ác ma. Tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần động một chút, liền sẽ chết. Đây là Nia trực tiếp nhất cảm giác, mặc dù thề không tiếc bất cứ giá nào ở trong game tồn sống sót, nhưng là đối mặt một cái không thể phản kháng, càng không cách nào chạy trốn đối thủ, Nia bích sắc trong con mắt cũng thời gian dần qua toát ra một chút tuyệt vọng. Hồn lưỡi đao người còn có một kỹ năng cuối cùng, một cái cường đại nhất kỹ năng, không thể tùy tiện sử dụng kỹ năng. Nếu như sử dụng lời nói, xuyên, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.